Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đi vào Hokage không thể không có làm. Làm vài cái sự tình, thừa dịp trẻ tuổi, rất tốt mà đi nói một trận yêu đương đi. Muốn nhiều điên cuồng có bao nhiêu điên cuồng, muốn nhiều si mê có bao nhiêu si mê, không cần chờ đến già thời điểm một mình rơi lệ. Ryujiri chân thành nói ra. Jiraiya cái chết thời điểm Sunet có rất đau lòng. Vì vậy không thừa dịp trẻ tuổi nhiều điên trong chốc lát. Các loại, chờ, người đã chết liền không có cơ hội rồi. Ta, chấm ngoặc kép, Sunet đã xấu hổ nói không ra lời. Tuy rằng nàng là cái nữ hán tử, nhưng là chịu không được loại này tựa như thúc hôn tình cảnh. Nếu như là Jiraiya hướng nàng thổ lộ, nàng gặp không chút lựa chọn cho hắn một quyền. Nhưng nếu như là trưởng bối nói như vậy lời nói, đợi đã nào, Sarutobi là nàng lão sư còn nói qua được đi. Gori Ryujiri tính cái gì trưởng bối? Bất quá Ryujiri không có cho Sunet cơ hội. Nói tiếp, lần trước tượng người ngươi còn thu sao? À, vẫn còn đấy. Sunet xuất ra Akamta cùng di tích thiếu nữ tượng người. Đây là ta cho các ngươi kết hôn lễ vật. Kết hôn lễ vật. Ryujiri ném ra ngoài một câu, trong nháy mắt đem Sunet hóa đá tại nguyên chỗ. Vì vậy đã đến tiễn đưa kết hôn lễ vật trình độ sao? Có hay không hỏi qua ý kiến của ta a cho ăn? A, thiệt là hoàn toàn không có chuẩn bị lễ vật đâu. Orochimaru hơi ảo não nói. Người nói cái gì? Ai muốn ngươi chuẩn bị lễ vật? Sunet đã thẹn quá hóa giận. Đúng đấy. Về sau chính thức hôn lễ lại cho cũng giống như vậy đấy. Ryujiri rất nghiêm túc nói ra. Ừ, ta trở về hảo hảo chuẩn bị đi. Orochimaru cũng rất nghiêm túc phối hợp với Ryujiri. Sunet đã nhanh điên rồi. Nàng đã không biết mình hỏi cái gì lại ở chỗ này. Ta là ai? Ta tại sao phải ở chỗ này? Ta vốn là muốn làm gì kia mà. Jiraiya theo vừa rồi đến bây giờ chính là mộng bức đấy. Ta chính là cái đả tương du. Như thế nào không hiểu thấu sẽ đem hôn lễ của ta đều định rồi. Loại chuyện này thật sự là thoải mái a. Mời một lần nữa cho ta đến một đánh tân nương tử. Nhiều hơn vẻ mặt gặp. Cảm ơn. Đệ tam, cho ta tiền. Ryujiri không chút khách khí thò tay. Người muốn tiền làm gì? Ăn cơm. Mặt khác ta định rồi quần áo còn không có thanh toán. Không bằng, ta đưa ngươi đi. Orochimaru nghe được Ryujiri đòi tiền. Vì vậy lên tiếng nói. Cái kia trầm thấp mất tiếng âm thanh tiến quả thực kèm theo hơi lạnh hiệu quả. Ryujiri chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Sau đó nói. Tốt, không sai. Ryujiri đã đáp ứng. Đi vào Hokage thế giới không thể không có làm. Làm vài cái sự tình. 1. Ăn Ichikaru mì sợi. 2. Trà sát một cái viên thuốc. 3. Vừa mới lần vĩ thú. 4. Mặc một lần ngự thần báo. 5. Nhìn Konoha cấm thuật quyển trục. 6. Cùng Orochimaru nói vĩnh sinh chân lý. 7. Tìm một có ràng buộc nền móng bạn bè. Ừ, cái này không tính. Cùng với từ nhỏ bồi dưỡng một cái loli. Khục khục. Đại khái chỉ những thứ này đi. Trở lên chính là Ryujiri muốn tại Hokage thế giới đạt thành thành tựu. Nhưng mà hiện tại một cái đều vẫn chưa xong thành. Trừ lần đó ra, Ryujiri còn cho mình chuẩn bị một ít những nhiệm vụ khác. Ví dụ như khấu trừ Byakugan, khấu trừ Seragon, khấu trừ Raigon, khấu trừ Mangekyo, khấu trừ huyết long nhãn, khấu trừ Ranmaru mắt đỏ. Bất quá nhớ tới đều có chút huyết tanh. Còn là không bắt buộc rồi. Tùy duyên đi. Đi thôi. Ryujiri quân. Orochimaru thịnh tình mời. Ryujiri quyết đoán đã bị rẽ chạy. Tồn tại cảm giác đột nhiên rớt xuống dài yên lặng cùng theo. Còn lại Sunet cùng Jiraiya mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Sarutobi vui tươi hớn hở cười. Không bằng tìm ngày tốt lành đem sự tình làm đi. Ai nha. Loại con này cưới vợ cùng con gái xuất giá giống như cảm giác đồng thời kéo tới. Thật đúng là làm cho người cao hứng a. Đêm nay nhất định phải tìm người uống vài chén. A a a a, nữ hán tử Su Nết đã thẹn thùng đến không được. Quyết đoán chạy trốn cái chỗ này. Lão sư ta đi đuổi theo Su Nết rồi. Người vội vàng tương đương, Jiraiya tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là cả mọi người là nhẹ nhàng đấy. Liền giống như vậy, Ryujiri quân am hiểu thông linh thuật cùng khôi lỗi thuật sao? Trên đường, Orochimaru hỏi, hắn giữa trưa mới vừa về. Chỉ là theo Su Nết chỗ đó nghe nói Ryujiri buổi sáng thông linh ra một cái khổng lồ khôi lỗi. Nghe Su Nết nói cái loại này khổng lồ khôi lỗi rất mạnh. Hơn nữa có thể đem người sử dụng bảo hộ ở bên trong. Bình thường thôi, Ryujiri khiêm tốn nói ra. Như vậy Ryujiri quân là cho rằng khôi lỗi nhưng để bảo vệ cùng tăng cường thực lực sao? Orochimaru đối với Ryujiri cái loại này có thể đem người sử dụng bảo hộ ở bên trong khổng lồ khôi. Lỗi còn là rất cảm thấy hứng thú đấy. Kỳ thật ta cũng không thích khôi lỗi. Ryujiri ăn ngay nói thật. Chỉ bất quá ta hiện tại chỉ có thể dùng một ít khôi lỗi mà thôi. Lại nói Ryujiri còn không có. Chính thức bắt đầu tu luyện. Ngày hôm qua vừa xuyên Việt. Hiện tại cũng liền có thể sử dụng điểm không có đẳng cấp hạn chế đạo cụ. À, xem ra Ryujiri quân tựa hồ có rất mỹ diệu ý tưởng a, đương nhiên. Ngoại vật thủy chung là ngoại vật. Chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Trên địa cầu rất nhiều án lệ cũng nói rõ sự thật này. Thực lực sao? Thế nhưng là cường đại trở lại mọi người có chết đi cái ngày đó đi. Orochimaru bắt đầu dẫn dắt chủ đề. Ryujiri không sợ hãi chút nào. Đến a, trò chuyện liền trò chuyện a. Trước trò chuyện 10 khối tiền đấy. Cái kia cũng đừng có chết chứ. Ha ha, Orochimaru nở nụ cười. Nào có dễ dàng như vậy. Tử vong là một đường khó có thể vượt qua khảm. Ryujiri lắc đầu. Tử vong cũng không khó lấy vượt qua. Khó khăn như thế nào trở nên mạnh mẽ. Đúng không? Dài. Dài tỏ vẻ các ngươi đang nói chuyện cái gì? Ryujiri ngươi nói là uế thổ chuyển sinh sao? Dài hỏi. À, uế thổ chuyển sinh. Orochimaru hai mắt lộ ra phát hiện đồng loại tia chớp. Ryujiri ngươi còn đối với uế thổ chuyển sinh có nghiên cứu sao? Ngươi nói tử vong cũng không khó lấy vượt qua cũng là bởi vì uế thổ chuyển sinh sao? Đương nhiên không phải rồi. Ryujiri lười biếng nói. Uế thổ chuyển sinh kỳ thật liền tương đương với một loại khôi lỗi thuật mà thôi. Chính thức có thể lướt qua tử vong đạo này khảm chính là những phương pháp khác á. Chính thức, lướt qua tử vong phương pháp. Con rắn thúc tỏ vẻ bản thân có chút kích động, có chút ẩm ướt. À, đại khái coi như là có hai loại nửa phương pháp có thể lướt qua tử vong đi. Kế tiếp là Ryujiri, trang bức thời gian. Loại thứ nhất phương pháp, chính là cường đại tới trình độ nhất định. Tự nhiên sẽ không chết, bất quá độ khó rất cao. Sự thành công ấy giải rác không có mấy. Sự thành công ấy giải rác không có mấy. Cái kia chính là đã có. Con rắn thúc đã này được nước tiểu đều vung ra đến vài giọt. Loại thứ hai phương pháp chính là chờ mình chết rồi. Đang dùng thuật phục sinh, đem mình phục sinh. Bất quá bởi vì này loại thuật chỉ có thể giao cho người khác đối với chính mình thi triển. Vì vậy nhất định phải phân bố tốt cục. Bằng không thì xuất hiện sai lầm liền thật đã chết rồi. Thuật phục sinh. Thật sự có thuật phục sinh, sao? Con rắn thúc đã hóa thân mê muội. Có thể ôm một cái có thể ấm giường. Quỳ cầu truyền thụ thuật phục sinh. Còn dư lại nửa loại phương pháp. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này Ryujiri lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Cái kia chính là thay đổi thân thể. Phương pháp này là so sánh có thể thực hiện một loại phương pháp. Hơn nữa tương đối an toàn. Thay đổi thân thể. Orochimaru tỏ vẻ rốt cuộc có ta am hiểu hạng mục rồi. Ta muốn khoe khoang. Ryujiri quân cũng hiểu được thay đổi thân thể có thể không chết sao. Thật là tốt vật chứa dường như khó tìm a. Kế tiếp, Orochimaru đang chuẩn bị khoe khoang mình một chút đối với vật chứa nghiên cứu. Sau đó Ryujiri liền đã cắt đứt hắn. Vật chứa, thứ này ở đâu khó tìm rồi hả? Nhân bản một đống lớn không được sao? Ngươi sẽ không nói chính là dùng người khác thân thể đi. Nói tới chỗ này, Ryujiri lộ ra một cái khó có thể tin biểu lộ. Dùng người khác thân thể sẽ xuất hiện sắp xếp khác phản ứng. Lời nói như vậy, thân thể không dùng được vài năm sẽ phải thay đổi. Hơn nữa còn gặp dẫn đến linh hồn của mình pha tạp. Hỗn tạp, đối với huyễn thuật kháng tính giảm xuống, các loại. Chờ, một loạt tác dụng phụ. Đúng, đúng như vậy phải không? Orochimaru đã nghe được nước mũi pha đều xuất hiện. Đương nhiên, thành tựu. Cùng Orochimaru nói vĩnh sinh chân lý đạt thành. Ryujiri gật gật đầu. Trong nội tâm cho mình hành động đánh cho cái điểm tối đa. Còn đưa kèm theo phân 666 phân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.